Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tiếp theo, hoàng gia tu sĩ đồng thời xuất thủ. Tiếp theo, Lôi Thần Điện, Lôi Diệu Tiên Tông, Bát Đạo Tiên Sơn, Huyết Thần Tông cùng không ít tông môn tu sĩ xuất thủ. Lại nói tiếp là vô số tán tu. Trầm mặc bọn họ tại Quỷ Ma cùng Đạo Vân xuất thủ thời điểm, dứt khoát mà hiểu đứng ở Hoàng Thiên Diện bên cạnh. Ngươi lưu lại quân cờ, thủ hộ tiên vực quân cờ, cũng tương tự có thể thủ hộ ngươi. Đạo Vân cùng Quỷ Ma đứng ở Cổ Trường Thanh trước người, biểu lộ kiên quyết. Bọn họ tuyệt sẽ không để cho Cổ Trường Thanh đối với tiên vực triệt để thất vọng. Tiên vực cũng không hoàn toàn là không ơn nặng tình người. Huyết hồn tộc là vĩnh hằng cừu địch, nhưng là đây không phải lấy oán trả ơn lý do. Thủ hộ Hoàng Thiên Diện tu sĩ tương đối mà nói càng ít một chút. Bất quá trong đó bao quát Lôi Thần Điện, Hoàng Gia, Huyết Thần Tông cùng Bách Đạo Tiên Sơn này bốn cái cự vô bá. Cho dù nhân số càng ít, vẫn như cũ để cho vô số lòng đầy cam phẫn tiên vực tu sĩ ngừng bước. Đương nhiên, xuất thủ tu sĩ cũng chỉ chiếm 3 thành, còn có tiếp cận 5 thành tu sĩ lựa chọn trung lập. Bọn họ không có ra tay với Hoàng Thiên Diện, cũng không có đứng ở Hoàng Thiên Diện bên này, trong mắt bọn họ phức tạp mà thống khổ. Lòng người rất khó bình trắc, chính là Cổ Trường Thanh cũng chưa từng nghĩ tới bản thân làm ra tất cả vẫn như cũ không địch lại tiên vực tu sĩ đối với huyết hồn tộc căm hận. Loại này cừu hận, truyền một đời lại một đời. Có lẽ, chỉ có coi hắn kinh lịch huyết mục xâm lấn về sau, mới có thể hiểu hỗn độn đại thế giới cùng huyết mục cái kia không chết không thôi đờ máu. Nếu là thật sự đến đó một ngày, hắn vẫn như cũ sẽ kiên định đứng ở hỗn độn đại thế giới một phương này. Bởi vì tại hỗn độn đại thế giới, hắn còn có nữ nhân, có huynh đệ, có thân nhân. Chính là hôm nay, vẫn như cũ có Lôi Thần Điện, hoàng gia các tông môn, vẫn như cũ có vô số tán tu nguyện ý đứng ở bên phía hắn. Điều này đại biểu hắn làm ra tất cả, cũng không phải là phí công. Như thế là đủ. Hoàng Thiên Diện ảm đạm trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt tinh quang, tiếp theo hừ lạnh, tất nhiên căm hận ta, làm gì lại muốn giả bộ giúp ta. Ha ha, ta Hoàng Thiên Diện, không tiếp nhận các ngươi dối trá hảo ý. Lan đi, thật cho là ta là vì giúp các ngươi sao? Ta chỉ là vì để cho mình tốt hơn ẩn tàng thôi. Hoàng Thiên Diện lời nói lập tức để cho đứng ở hắn một phương này tu sĩ ngạc nhiên, nguyên một đám hoảng hốt nhìn xem Hoàng Thiên Diện. Trong mắt có thất vọng, cũng có nghi hoặc. Đạo Vân cùng Quỷ Ma biết rõ Hoàng Thiên Diện đã tiếp nhận rồi bọn họ hảo ý, bây giờ là thời điểm bỏ qua một bên quan hệ. Nếu không, đợi hắn sau khi chết, Hồ Cửu Húc lấy tối thông huyết hồn tộc tội danh hỏi tội Đạo Vân đám người nên như thế nào? Lúc này, Đạo Vân tức giận nói, Hoàng Thiên Diện, ta Đạo Vân giúp ngươi cùng ngươi có phải hay không huyết hồn tộc không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là bởi vì ngươi giúp ta tiên vực, ta Đạo Vân, còn có những cái này đạo hữu không phải lấy oán trả ơn người thôi. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Thật cho là chúng ta nguyện ý giúp ngươi sao? Huyết hồn tộc là chúng ta hỗn độn đại thế giới tử địch, ngươi vốn là nên đáng chết. Ta hoàng gia căn bản không có huyết hồn tộc huyết mạch. Quỷ Ma cao mày nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Thiên Diện nghe vậy không khỏi cười cười, hoàng gia tự xưng là thông minh, còn không phải bị bản tọa đùa nghịch xoay quanh. Ha ha ha. Nhưng mà vốn hẳn nên tức giận nhất hoàng gia đệ tử, nhưng lại chưa biểu hiện ra phẫn nộ, mỗi người đều là trông mong nhìn xem Hoàng Thiên Diện. Ngược lại để Hoàng Thiên Diện cười có chút xấu hổ. Không phải, các vị phối hợp một chút a, ta mẹ nó giả trang hoàng gia ma tử a, các ngươi mẹ nó không tức giận sẽ để cho ta cười cực kỳ ngốc. Trăm năm đại tu hành thời đại, Hoàng Thiên Diện đối đại tu sĩ khác còn đại lực bồi dưỡng. Huống chi là hoàng gia. Hoàng gia là ma tu đúng không nói cái gì cậu thí thân tình, nhưng là hoàng gia ma tu không phải ngu xuẩn. Hoàng Thiên Diện là thế nào đối với hoàng gia, làm sao đối với bọn họ, trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sở. Coi như trước mắt Hoàng Thiên Diện không phải người hoàng gia lại như thế nào. Vẫn là bọn họ tôn kính ma tử. Ha ha ha, đã sớm nói, huyết hồn tộc chính là không có nhân tính chủng tộc. Các ngươi trợ giúp hắn, hắn lại như vậy đối đãi các ngươi. Chúng ta nhận qua hắn ân huệ không giả. Nhưng là đó là bởi vì ta chờ không biết hắn là huyết hồn tộc. Nếu là biết rõ chuyện này, chớ nói thần tinh, đan dược, chính là càng cao đẳng thiên tài địa bảo, chúng ta cũng khinh thường thu chi. Nói chuyện là đế tông thất hoàng môn tu sĩ, thất hoàng môn cũng là xếp hạng thứ 19 đạo tông môn. Không sai. Đạo Vân tiền bối, Quỷ Ma tiền bối, các ngươi một mạnh hảo tâm, hắn coi ra gì sao? Hắn làm những cái này, cũng không phải là vì tiên vực, mà là vì chính hắn. Hoàng Thiên Diện lời nói hiển nhiên để cho những cái kia nhằm vào hắn tu sĩ càng thêm hùng hồn. Bọn họ lựa chọn ứng phó Hoàng Thiên Diện thời điểm, tuy nói chiếm cứ đại nghĩa, nhưng là dù sao cũng hơi lấy oán trả ơn cảm giác. Hiện tại, nghe được Hoàng Thiên Diện chính miệng nói những lời này, bọn họ lập tức cảm giác mình đứng ở đạo đức điểm cao. Quả nhiên, Hoàng Thiên Diện có bản thân mục tiêu, căn bản chính là giúp bọn họ. Giờ phút này, bọn họ mang tính lựa chọn quên bản thân đã được đến lợi ích sự thật. Ha ha, huyết hồn tộc, một cái ti tiện đến cực điểm chủng tộc, một cái không có chút nào nhân tính chủng tộc. Các ngươi vẫn chờ làm cái gì? Người như vậy nên chết ở các ngươi tất cả mọi người dưới kiếm. Hồ Cửu Húc cười sang sảng, đây chính là hắn muốn kết quả. Âm Dương Thánh Chủ, ha ha, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che chở những người này. Tốt, làm những người này đao kiếm đâm vào thân thể ngươi thời điểm, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ xuất thủ giết người. Cậu thí lãnh tụ. Quanh. Nhằm vào Hoàng Thiên Diện tu sĩ ngang nhiên xuất thủ, Hoàng gia, Lôi Thần Điện chờ tu sĩ thấy thế nhau nhau đứng ra. Các ngươi muốn làm gì? Muốn trợ giúp một cái huyết hồn tộc sao? Quỷ ma giận dữ mắng mỏ. Lão tổ. Hoàng Nhất Kiếm lúc này mang theo không đành lòng ánh mắt nhìn về phía quỷ ma. Ta nói, không chuẩn xuất thủ. Thần linh ở đây, các ngươi muốn giúp một cái huyết hồn tộc sao? Quỷ ma lại một lần nữa nghiêm khắc nói. Hoàng Nhất Kiếm đám người lúc này ngay tại chỗ, tại quỷ ma giận mắng bên trong mạnh đè lại trong lòng sao động tâm. Bọn họ không phải ngu xuẩn, làm quỷ ma câu nói này lúc xuất hiện, bọn họ đã suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Coi như bọn họ ngăn trở tiên vực những cái này ra tay với Hoàng Thiên Diện người lại như thế nào? Bọn họ ngăn cản được thần linh sao? Làm Hoàng Thiên Diện là huyết hồn tộc thời điểm, hắn kết cục đã định trước. Bọn họ xuất thủ hay không, thì phải làm thế nào đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Hoàng Thiên Diện, không ít người thông minh đã nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Hoàng Thiên Diện mặc dù hung ác vô tình, nhưng là người này quang minh lỗi lạc, căn bản không phải loại kia gian ác chi đồ. Lại làm sao có thể thật lợi dụng bọn họ? Lúc này, mọi người lựa chọn trầm mặc, một chút vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ tu sĩ muốn xuất thủ trợ giúp Hoàng Thiên Diện, cũng bị Đạo Vân đám người áp chế một cách cưỡng ép cỡ. Quan sát tu sĩ vẫn như cũ lựa chọn trung lập, xuất thủ tu sĩ không thể đối với Hoàng Thiên Diện tạo thành tổn thương, bởi vì Hoàng Thiên Diện không nhìn thẳng thần linh uy áp tránh khỏi công kích, bay đến không trung. Ngươi sao có thể động? Hồ Cửu Húc ngạc nhiên. Ha ha, ta vì sao không thể động? Lão già, ngươi hẳn phải biết thân phận ta a. Ngươi cảm thấy bà ngươi loại phế vật này có thể áp chế ta sao? Hoàng Thiên Diện không khách khí giễu cợt nói. Hừ, nhìn tới ngươi quả nhiên là hắn kiện thế. Hồ Cửu Húc hừ lạnh, chỉ tiếc vị kia tồn tại hôm nay phải quỳ ở trước mặt ta. Vừa nói, Hồ Cửu Húc vất tay, khủng bố thần lực xuyên thủng hư không, lập tức hướng về Hoàng Thiên Diện phong tỏa mà đi. Ha ha ha, quỳ ở trước mặt ngươi, ngươi là cái thá gì cũng có tư cách để cho ta quỳ? Hoàng Thiên Diện cười sang sảng, tiếp lấy ánh mắt liếc qua một đám mang theo chán ghét ánh mắt tu sĩ, tiếng cười càng điên cuồng lên. Đoạn là ta có huyết hồn tộc huyết mạch, đoạn là ta cùng các ngươi có chủng tộc nợ máu. Hiểu ta Hoàng Thiên Diện, chưa từng thẹn đối với tiên vực, chưa từng thẹn đối các ngươi. Trên người của ta, vẫn như cũ có nhân tộc huyết mạch. Vì sao, nhất định phải đem ta đẩy lên huyết hồn tộc cái kia một mặt? Vì sao? Quanh. Ma khí phun trào, sau một khắc, Hoàng Thiên Diện thân thể tại khủng bố ma khí phía dưới hóa thành bột mịn, khủng bố nổ tung vang vọng vân tiêu. Các ngươi đạo chích, cũng xứng giết ta sao? Có thể giết ta, chỉ có mình ta. Thanh âm rơi xuống, Hoàng Thiên Diện thân thể cuối cùng tiêu tán ở thiên khung phía trên. Hoàng Minh Chủ. Từng tiếng bi thiết vang lên. Trong đó tán tu chiếm đa số. Hoàng Thiên Diện đối với tán tu đặc thù đối đãi, chân chính để cho vô số tán tu chiếm được đăng lâm đại đạo cơ hội. Nơi này có một bộ phận tu sĩ đối với Hoàng Thiên Diện là thật xuất phát từ nội tâm cảm kích cùng cảm ơn. Nhìn xem Hoàng Thiên Diện tự vẫn tại thiên khung phía trên, trong lòng bọn họ diễn sinh ra vô tận lửa giận. Không có tư chất, bọn họ vào không được tiên tông. Không có năng lực, bọn họ không chiếm được đỉnh cấp tiên pháp. Không còn khí vận, cho dù cửu tử nhất sinh tiến vào bí cảnh, cũng vô pháp được cơ duyên. Dạng này bọn họ, con đường tu hành sớm đã gãy, chỉ có không ngừng tại thời khắc sinh tử tìm kiếm kia đáng thương tu hành tài nguyên, truy cầu hư vô xinh đẹp đại đạo. Thế nhưng là Hoàng Thiên Diện cùng Cổ Trường Thanh trở thành minh chủ về sau, trọng phát tài nguyên, thiên hạ giảng đạo. Để cho đã không đường có thể đi đám tán tu thấy được hy vọng mới. Dựa vào cái gì có ít người sinh ra chính là yêu nghiệt, mà bọn họ sinh ra chính là người tầm thường? Dựa vào cái gì có ít người bước đi đều có thể gặp được đại cơ duyên, mà bọn họ cửu tử nhất sinh vẫn là công giả tràng? Dựa vào cái gì có ít người muốn cái gì có cái đó, mà bọn họ liền tiến vào bí cảnh danh ngạch đều muốn dùng mình đi liều mạng? Thật vất vả, có người nguyện ý giúp bọn họ, để cho bọn họ tiếp xúc cao siêu hơn tiên pháp, để cho bọn họ được thần tinh, được đan dược. Thật vất vả, có người nguyện ý ở tại bọn họ hắc ám trong sinh hoạt thắp sáng một chiếc đèn. Thật vất vả, có người nguyện ý vô tư trợ giúp bọn họ tìm tới đặt chân đại đạo hy vọng. Bọn họ thấy được tốt hơn thân phận, bọn họ làm xong đi theo cả người đi xuống chuẩn bị, bọn họ sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Thế nhưng là, bây giờ lại có người đem phần này hy vọng mạnh mẽ gạt bỏ. Vì sao? Liền bởi vì cái gì cậu thi huyết hồn tộc? Hắn là huyết hồn tộc, hắn có thể vô tư trợ giúp chúng ta, có thể đem chúng ta tán tu làm người. Các ngươi là nhân tộc, là đủ loại hỗn độn đại thế giới chủng tộc, nhưng là, các ngươi đem chúng ta tán tu làm người sao? Còn có cái này cậu thí thần linh, muốn người mẹ nó xen vào việc của người khác. Vô số tán tu nổi giận đùng đùng nhìn xem Hồ Cửu Húc, càng nhiều phẫn nộ là đối với những cái kia xuất thủ tu sĩ. Đương nhiên, dùng khí tức đem bọn họ trấn áp khiến cho bọn họ không cách nào xuất thủ đạo vân, quỷ ma đám người đồng dạng bị này một nhóm người căm thù. Hồ Cửu Húc nhìn xem hóa thành hư vô Hoàng Thiên Diện, trong lúc nhất thời ngay tại chỗ. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng Thiên Diện sẽ tự sát. Hắn, nhưng là âm dương kiện thế a, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Sớm biết âm dương kiện thế chết thẳng thắn như vậy, hắn ở chỗ này tất tất cái gì? Nên trực tiếp xuất thủ đem Hoàng Thiên Diện khống chế lại a. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác sự tình vượt ra khỏi hắn đoán trước? Thần thức điên cuồng lan tràn, hắn không tin Hoàng Thiên Diện cứ thế mà chết đi, đối phương rất có thể dùng bí pháp giả chết. Hiểu mặc kệ hắn làm sao thăm dò, căn bản không có cách nào tìm tới Hoàng Thiên Diện. Hơn nữa, hắn có thể vững tin, Hoàng Thiên Diện khí tức hoàn toàn biến mất. Người này thật tự vẫn, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Thế nhưng là, hắn hồn phách đâu? Hồn phách cũng ở đây, ma khí bên trong xé nát. Không thể nào. Hồ Cửu Húc nhíu mày, hắn không tin Hoàng Thiên Diện một vị tiên nhân có thể có năng lực tại hắn không coi vào đâu giấu đi. Thế nhưng là, âm dương kiện thế cứ như vậy vẫn lạc, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cuối cùng, Hồ Cửu Húc khó chịu hư lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng đảo qua trước đó đứng ở Hoàng Thiên Diện một phương tiên vực tu sĩ. Muốn đem những người này trực tiếp đạp giết, chỉ bất quá những người này trừ bỏ ngay từ đầu đứng ra, đằng sau đã đứng ở Hoàng Thiên Diện mặt đối lập. Giết những người đó, Cửu Trọng sau đó tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Đáng tiếc, những người này không có triệt để đứng ở Hoàng Thiên Diện phía bên kia. Cố nén khó chịu, Hồ Cửu Húc bất đắc dĩ rời đi. Kèm theo khủng bố thần linh khí tức biến mất, đạo vân, quỷ ma mấy người cũng không có ở đây áp chế những cái kia vì Hoàng Thiên Diện không cam lòng tu sĩ. Ha ha ha, ha ha ha, tốt một cái Lôi Thần Điện, tốt một cái Hoàng Gia, tốt một cái Thập Vực Minh. Bọn chuột nhắt đương đạo, súc sinh vi tôn, cả sảnh đường chư quân, đều là tham sống sợ chết, lấy oán trả ơn hạ người. Một đạo vang dội thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên nam tu vừa mới tránh thoát khí tức áp chế, sắc mặt đỏ bừng, nộ khí ngút trời, trực chỉ đạo vân đám người nhục mạ. Người này là một tên tán tu. Tu vi bất quá đại la kim tiên, lại dám dục mà đạo đế, có thể thấy được đã đem sinh tử không để ý. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Ngươi chỉ là đại la kim tiên, làm sao dám dục mà chúng ta. Đạo vân nhìn xem nói chuyện tu sĩ, đạm thanh nói. Ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, lão già, ta từng cho rằng Lôi Thần Điện đều là chính nghĩa lẫm nhiên hạng người. Bây giờ xem xét, ha ha ha, đều là bọn chuột nhắt, đều là bọn chuột nhắt a. Nam tử nghe vậy cười sang sảng. Các ngươi không dám vì Hoàng Minh chủ tìm lại công đạo, không dám ứng phó thần linh, nhưng lại có thể đối phó người mình. Ta biết, các ngươi những cái này đại tông xưa nay như thế. Bất quá, ta Đường Cửu Thanh thì sợ gì tử vong. Ta khoảng chừng bất quá một người, không quen không bằng hữu, nhất giới tán tu, hôm nay chính là huyết vẩy tại chỗ, cũng phải mắng các ngươi bọn chuột nhát. Cũng phải vì Hoàng Minh chủ kêu oan. Cái kia buồn nôn huyết hồn tộc có gì oan khuất. Chính hắn đều thừa nhận, hắn là vì che giấu mình thôi. Lúc này có người khó chịu nói, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi có đầu óc sao? Cũng đúng, có đầu óc người như thế nào lấy oán trả ơn, thị phi bất phân, bởi vì một số cậu thí chủng tộc thù hận, liền không phân xanh đỏ đen trắng ứng phó đối với chúng ta có ơn người. Hoàng Minh Chủ nếu muốn tàn, hắn cần gì phải làm người Minh Chủ này? Hắn cần gì phải trở thành Hoàng Gia Ma Tử? Chân chính tàn, là đại ẩn ẩn tại thành thị, hắn trở thành một tán tu, sẽ bị bất luận kẻ nào chú ý sao? Đường Cửu Thanh châm chọc nói, các ngươi là không có đầu óc sao? Hắn chỉ là không muốn chúng ta vì hắn bị liên lụy. Hoàng Minh Chủ, vì tiên vực làm bao nhiêu? Không có hắn, các ngươi những cái này bọn chuột nhát đã sớm đi bán thần vực nâng đám người kia chân thúi. Còn có tư cách đứng ở chỗ này tại đại nghĩa điểm cao, chỉ rõ sao? Đường Cửu Thanh, muốn không phải chúng ta Huyền Ngọc Môn cho ngươi tài nguyên, ngươi chính là cái đại ớt tiên. Hiện tại trở thành đại la kim tiên, cứ như vậy không tự biết mình sao? Ngươi cho ta tài nguyên. Các ngươi mặt làm sao lớn như vậy? Các ngươi bất quá là nghe theo Hoàng Minh Chủ mệnh lệnh, không thể không xuất ra những tài nguyên kia. Những tư nguyên này vốn là Hoàng Minh Chủ cho chúng ta, các ngươi chỉ bất quá đại phát mà thôi. Nếu không có Hoàng Minh Chủ thật nghĩ chúng ta, quy định từng đầu quy củ, các ngươi sợ là sớm đã đem những tư nguyên này nuốt một điểm không còn. Một đám dối trá cẩu vật, không phải liền là muốn giết ta sao? Giết chính là. Giết ta, ta cũng muốn đem các ngươi buồn nôn mặt nạ kéo xuống đến. Đường sư huynh tốt lắm. Đường sư huynh nói tốt. Lúc này, đám người như sóng biển hội tụ ở Đường Cửu Thanh bên người, Những tu sĩ này bên trong, tuyệt đại đa số cũng là tán tu. Hoàng Thiên Diện mặc dù giúp các ngươi, nhưng là vì Hoàng Thiên Diện đem mệnh đưa xong, không cảm thấy thua thiệt sao? Quỷ Mạc nhìn xem những cái này lòng đầy căm phẫn tu sĩ, đạm thanh nói. Ha ha, chúng ta những tán tu này một cái mạng cùi, không so được các ngươi những cái này đại tông tu sĩ. Tu sĩ chúng ta cũng nên có một ít cần kiên trì đồ vật. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ân, ta Đường Cửu Thanh làm không được. Ân nhân bị buộc tự sát, các ngươi, nhưng phải chúng ta trầm mặc coi thường. Chúng ta cũng làm không được. Chớ có cho là cái thế giới này tất cả đều là các ngươi đám người này. Tu hành giả, liền cơ bản ân oán cũng đều không hiểu, liền căn bản là không phải đều không rõ, tu mẹ nó nói đâu. Làm càng. Thả mẹ nó tứ. Lão tử hôm nay làm càng thì đã có sao. Bọn chuột nhắt, các ngươi không phải nói khinh thường tại Hoàng Minh chủ ân tình sao. Đem trong tay các ngươi không dùng hết thần tinh, không có ăn xong đang dược giao ra à. Đường Cửu Thanh tức giận nói. Lập tức, không ít ra tay với Hoàng Thiên Diện tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Làm sao, tại sao không ai giao ra? Một đám để cho người ta buồn nôn tạp chủng. Đường Cửu Thanh, ngươi muốn chết. Quanh. Lúc này, có đế cấp cường giả xuất thủ. Ba. Một đạo vang dội bàn tay vang lên. Xuất thủ đế cấp cường giả trực tiếp trên không trung độ tung thành hư vô. Quỷ Ma đạm mạc thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem một đám tu sĩ, ai dám động đến hắn, ta đồ các ngươi toàn tộc. Hắn mắng đúng, cả sảnh đường chư quân đều là bọn chuột nhắt. Đường Cửu Thanh nghe người nhìn xem Quỷ Ma lão tổ, phải biết, hắn bắt đầu xuất thủ thời điểm, chính là Quỷ Ma lão tổ chế trụ hắn. Thậm chí rất đa tình tự kích động tu sĩ bị áp chế ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Nhưng bây giờ, ghi trì hắn lại là Quỷ Ma lão tổ. Tiểu bối, có chút ân, ghi ở trong lòng. Ngươi, nếu biết Hoàng Minh chủ là vì bảo hộ chúng ta, ngươi còn muốn đem mệnh đưa xong, ngươi cảm thấy hắn chết cam tâm sao? Giữ lại ngươi mệnh, cố gắng tu hành. Nếu như ngươi không cách nào giải quyết chuyện dưới mắt, ngươi muốn làm chính là mạnh lên, tương lai lại một lần nữa gặp được loại chuyện này thời điểm, có thể làm cho nó không có ở đây phát sinh. Đạo Vân thân hình lấp lóe, đi tới Đường Cửu Thanh trước mặt vỗ vai hắn một cái nói, ta Lôi Thần Điện cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Chỉ là, nếu là chúng ta đều chết ở thần linh trong tay, bán thần vực lần nữa đột kích, toàn bộ tiên vực nên làm thế nào cho phải? Nếu là Hoàng Minh chủ dưới suối vàng biết rõ chúng ta vì hắn mà chết, biết rõ hắn cố gắng bảo hộ tiên vực, bởi vậy lần nữa trở thành bán thần vực chó. Chúng ta lại có gì mặt mũi đi phía dưới gặp hắn? Đạo Vân tiền bối. Đường Cửu Thanh nhịn không được nói. Đạo Vân cười cười, ngược lại nhìn về phía đông đảo ra tay với Hoàng Thiên Diện tu sĩ, chủng tộc lập trường, không có đúng sai. Các ngươi làm ra dạng này lựa chọn, cũng không sai. Nhưng là Đường Cửu Thanh nói không sai, đã các ngươi đã biết rồi Hoàng Thiên Diện là huyết hồn tộc, cũng ra tay với Hoàng Thiên Diện. Cái kia Hoàng Thiên Diện cho các ngươi ân huệ, các ngươi phải trả trở về. Nếu không, bản tọa xem như thập vực minh phó minh chủ, sẽ đích thân cướp về. Đã hấp thu thần tinh, đang dược các loại bảo vật, ta thập vực minh sẽ không ép buộc, đó là các ngươi khí vận. Không có hấp thu, hiện tại toàn bộ trả lại. Trước đó các ngươi dùng bao nhiêu tài nguyên hối đoái, chúng ta thập vực minh sẽ đem tài nguyên toàn bộ lui về. Vừa nói, Đạo Vân nhìn về phía Thất Hoàng Môn môn chủ, Thất Hoàng Môn từ giờ trở đi, không phải là thập vực minh lệ thuộc trực tiếp tông môn. Lời này vừa nói ra, lập tức trước đó mở miệng thảo phạt Hoàng Thiên Diện tu sĩ nhao nhao mắt trợn tròn. Nói đùa, đem thần tinh, đang dược còn trở về. Còn có thần tác linh tủy đây, bậc này kỳ vật làm sao có thể còn trở về. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ nhao nhao âm mặt, nhưng lại chưa lấy ra tài nguyên. Đạo Vân tiền bối, ta Thất Hoàng Môn đổi lấy tài nguyên toàn bộ hấp thu. Thất Hoàng Môn tông chủ nhắm mắt nói. Ha ha, lúc trước đem thần tinh, đang dược hối đoái cho các ngươi thời điểm, những bảo vật này phía trên đều có đặc thù trận pháp xem như ký hiệu. Vốn là phòng ngừa giữa các tu sĩ giết người đoạt bảo, mỗi cái tu sĩ đều có cố định hối đoái danh ngạch. Hiện tại, một dạng có thể dùng đến xác nhận các ngươi có hay không đem tài nguyên hấp thu. Chư vị, là ta đến thôi động trận pháp, cũng là các ngươi chủ động nộp lên. Những vật này các ngươi cũng không yên tâm đặt ở địa phương khác, cơ bản đều ở các ngươi trữ vật giới chỉ bên trong a. Vừa nói, Đạo Vân phất tay. Lúc này, thập vực minh quân đoàn tu sĩ bay ra, rất mau đem những cái này ra tay với Hoàng Thiên Diện tu sĩ vây quanh, phòng ngừa tu sĩ rời đi. Đến mức trước đó bảo trì trung lập tu sĩ, Đạo Vân cũng không khó xử. Hắn cũng là tiên vực tu sĩ, rất rõ ràng huyết mục tại tiên vực tu sĩ trong mắt là như thế nào tồn tại. Nơi này có không biết bao nhiêu tu sĩ tàn gia gia, thái gia gia tại huyết mục đồ đao phía dưới mất mạng. Có chút cừu hận là từ trong gia tộc truyền xuống, không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ. Cho nên bọn họ căm hận Hoàng Thiên Diện, Đạo Vân lý giải. Mà những người này cuối cùng lựa chọn trung lập, có thể thấy được cũng minh bạch, bản thân thiếu Hoàng Thiên Diện. Những cái kia ra tay với Hoàng Thiên Diện tu sĩ trực tiếp trợn tròn mắt. Xác thực, có không ít người là căm hận huyết hồn tộc, đồng dạng cũng không ít người chỉ là muốn đập thần linh mã cái rắm. Lại có là một nhóm tu sĩ ghen ghét Hoàng Thiên Diện cường hoành, cho nên lấy huyết hồn tộc làm đột phá khẩu, tìm tới cơ hội liền điên cuồng chuyển vận. Nhưng bây giờ, Đạo Vân cùng quỷ ma hai đại lão tổ yêu cầu bọn họ giao ra đã nắm trong tay tài nguyên, chuyện này với bọn họ mà nói là tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Trung lập tu sĩ cùng đứng ở Hoàng Thiên Diện một phương này tu sĩ đều lộ ra trào phúng cười lạnh. Không phải ưa thích đứng ở điểm chí cao sao? Không phải ưa thích lấy oán trả ơn sao? Vậy liền trả giá đắt a. Quỷ ma vẫn còn tốt, Đạo Vân đối với những cái này tu sĩ căn bản chính là linh dễ dàng tha thứ. Trực tiếp phất tay để cho Lôi Thần Điện tu sĩ động thủ. Hắn hận nhất lấy oán trả ơn hạ người. Lúc mới đầu, hắn còn cảm thấy Cổ Trường Thanh làm như vậy sẽ cứu đại đa số tiên vực tu sĩ. Không ngờ, dĩ nhiên có nhiều tu sĩ như vậy đem đầu mâu nhắm ngay Cổ Trường Thanh. Liền hắn lúc ấy đều không nghĩ đến. Hiện tại, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Hoàng Thiên Diện đã vẫn lạc. Hắn đương nhiên không có khả năng khiến những người này tiếp tục hưởng dụng Cổ Trường Thanh đưa tặng tài nguyên. Tại giết mấy ngàn tên không nguyện ý giao ra tài nguyên tu sĩ về sau, tu sĩ khác ngoan ngoãn giao ra tài nguyên. Lập trường là các ngươi tuyển. Tất nhiên chọn xong lập trường, vậy cũng chớ lại làm lại đứng. Đạo Vân âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi lựa chọn đại nghĩa, vậy liền kiên định đứng ở đại nghĩa phía bên kia. Đã các ngươi không thể nào tiếp thu được một cái huyết hồn tộc, vậy liền nên xuất ra các ngươi cố khí, đem vị này huyết hồn tộc cho các ngươi tất cả còn trở về. Thừ. Nói xong, Đạo Vân không để ý đến những cái kia mất đi tài nguyên sắc mặt tái nhợt tu sĩ, mà là nhìn về phía cái khác hai loại thái độ tu sĩ. Các ngươi lựa chọn trung lập, chí ít đại biểu các ngươi còn có thị phi quan, còn có lương tâm. Nhưng là tất nhiên lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tin tưởng các ngươi cũng không tư cách tại thu hoạch được Hoàng Thiên Diện lưu lại tư nguyên. Trước đó Hoàng Thiên Diện cho các ngươi tài nguyên, các ngươi có thể tiếp tục hấp thu, không cần nộp lên. Sau tiếp theo thập vực minh nên cho các ngươi tài nguyên, đồng dạng sẽ cho. Nhưng là hắn bên trong sẽ không bao hàm bất luận cái gì một cái cửu văn đan dược, bất luận cái gì một cái thần tinh. Bởi vì những này là Hoàng Thiên Diện phục chế. Các ngươi cũng chưa từng đứng ở bên phía hắn, tiếp tục được những tư nguyên này cũng không thích hợp. Chúng ta minh bạch. Bảo trì trung lập tu sĩ nhau nhau chắp tay. Bọn họ tất nhiên giữ vững trung lập, tự nhiên vẫn là có lòng xấu hổ để cho bọn họ tiếp tục được Hoàng Thiên Diện lưu lại tài nguyên. Bọn họ cũng không cái kia mặt. Đạo Vân gật đầu, nhìn tiếp hướng đường Cửu Thanh chờ một đám tu sĩ, các ngươi lựa chọn đứng ở Hoàng Thiên Diện một phương này. Như vậy hắn lưu lại tài nguyên, tự nhiên sẽ cho các ngươi nhiên. Đây không phải ta Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia nói tính, đây là hữu minh chủ Cổ Trường Thanh tiến vào Lôi Uyên trước căn dặn. Cổ minh chủ. Lúc này đường Cửu Thanh đám người ngây người. Đúng a, bọn họ còn có một vị minh chủ, còn có một vị một lòng chấn hưng tiên vực minh chủ. Đạo Vân tiền bối, Cổ minh chủ một đã sớm biết Hoàng minh chủ sự tình sao? Đường Cửu Thanh nhịn không được nói. Trên thực tế, không chỉ là Cổ minh chủ biết rõ, ta cùng với quỷ ma cũng biết. Nhưng là, Hoàng Thiên Diện đối với tiên vực làm cống hiến, đại gia rõ như ba ngày. Chúng ta không có khả năng không nhìn phần này bỏ ra, không có khả năng phủ nhận hắn công tích. Đương nhiên, xem như hỗn độn đại thế giới tu sĩ, chúng ta cũng sẽ không đi thiên vị bất kỳ một cái nào huyết hồn tộc. Chúng ta chỉ là đơn thuần hồi báo Hoàng minh chủ bỏ ra thôi. Đạo Vân gật đầu nói, hắn đương nhiên không có khả năng nói đoàn người mình duy trì Hoàng Thiên Diện, hắn chỉ là cường điệu báo ân. Nếu không, chuyện này cũng sẽ bị những thần linh kia lợi dụng. Hoàng Thiên Diện vẫn lạc sự tình, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp 10 đại tiên vực, gây nên vô số tu sĩ oán giận. Đồng dạng, cũng không ít tu sĩ gia nhập chỉ trích Hoàng Thiên Diện trong đại quân. Nguyên bản đã đoàn kết nhất trí tiên vực tại cũng bất giác phân liệt. Bất quá cũng may thập vực minh những năm này uy vọng cực thịnh. Tăng thêm thập vực minh bên trong còn có một vị đức cao vọng trọng hữu minh chủ Cổ Trường Thanh. Cho nên tiên vực chỉnh thể mà nói, vẫn là vô cùng đoàn kết. Hạo Vân Điện, tháp cao chi đỉnh, Hạo Thiên đứng chắp tay, đứng ở tinh thần phía dưới. Tại hắn sau lưng, một tên tư thế hiên ngang nữ tu đứng an tĩnh. Nữ tử dung mạo cực kỳ động người, dáng người hoàn mỹ, một bộ hồng y phía dưới, có tinh vận vần quanh. Thiên khung phía trên, tinh thần hội tụ tinh hà, đại đạo chi vận lưu chuyển, chiếu rọi vạn giới. Hiểu như thế lộng lẫy thiên khung. Tại nữ tử trước mặt ảm đạm phai mờ. Đây là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Đây cũng là một cái cường đại đến làm cho người ngạt thở nữ nhân. Trường thương trong tay tôi điểm hư không, trên mũi thương, phảng phất có thế giới hư ảnh phá toái gây dựng lại. Mộng Điệp, Hồ gia tiểu bối chỗ bẩm báo sự tình, ngươi thấy thế nào? Hạo Thiên vươn tay, chỉ thấy cái kia xa xôi trong tinh hà, một cái cuồng cuộn cự thủ xuất hiện, cầm một quả tinh cầu. Tiếp theo, cự thủ tướng tinh cầu nắm lên, phảng phất đem nó xem như đồ chơi đồng dạng, tùy ý thưởng thức. Hạo Mộng Điệp trường thương trong tay vung ra, sau một khắc, tinh hà phía trên trống rộng xuất hiện một cây cự thương. Cự thương không thể ngăn cản liên tục phá hủy mấy cái tinh cầu vừa rồi dừng lại. Tiếp lấy Hạo Mộng Điệp thu hồi trường thương, ánh mắt đạm mạc liếc Hạo Thiên một chút, Cha, ta đối với âm dương thánh chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chưa bao giờ cho là hắn là đáng giá chú ý đối thủ. Vô luận là cửu trọng, vẫn là thiên địa, đều vượt xa âm dương. Đến mức ngũ hành, hắn càng là không cách nào so sánh được. Ngũ hành đã trở về, chúng ta nên chú ý là ngũ hành, mà không phải âm dương. Vừa nói, Hạo Mộng Điệp một đôi khuynh quốc khuynh thành trong mắt đẹp dần hiện ra nhàn nhạt chiến ý cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ngưỡng mộ. Ta biết ngươi rất vừa ý ngũ hành, nhưng là ngũ hành chết rồi. Âm dương cũng đã chết, không phải sao? Ngũ hành là vì phiến thiên địa này mà chết. Âm dương lại bị cha ngươi tùy tiện ngăn giết. Hạo Mộng Điệp từ chối cho ý kiến. Ngũ hành chết tại huyết ngục, âm dương từ huyết ngục bên trong giết ra đến rồi. Hạo Thiên cũng không theo Hạo Mộng Điệp lại nói xuống dưới, mà là cảm thán nói, nếu không có vì để tránh cho âm dương kính triệt để phá toái, ta giết không âm dương. Mặt khác, lúc ấy ngũ hành hồn phách, tại âm dương trong tay, lúc ấy ngũ hành đã không có cách nào vào luân hồi. Cái gì? Trước ngươi không phải nói ngũ hành tại huyết ngục bên trong liền tiến vào luân hồi sao? Ta chỉ là vì nhường ngươi càng trọng thiện ngũ hành. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi đối với âm dương coi thường như vậy. Huyết ngục tu sĩ bất tử bất diệt, căn bản không có luân hồi có thể nói. Ngũ hành làm sao có thể tại huyết ngục bên trong tiến vào luân hồi? Hạo Thiên lắc đầu, là âm dương, mạnh mẽ mang theo ngũ hành cùng vũ thánh hồn phách giết đi ra. Huyết ngục, bị hắn đánh xuyên. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể thụ nặng như vậy tổn thương. Vừa nói, Hạo Thiên chậm rãi giang hai tay. Nơi lòng bàn tay hắn, một đạo khủng bố lôi ngấn chậm rãi xuất hiện. Đã là như thế, ta cũng bị âm dương trọng thương. Cuối cùng, nếu không có âm dương kính khí lên nhu cầu cấp bách cứu chữa, ngũ hành cùng vũ thánh nhu cầu cấp bách luân hồi, ta cũng giết không được muốn chết âm dương. Vì thế, âm dương luân hồi sau ngũ hành muộn vô tận tuế nguyệt. Hạo Thiên chậm rãi đem phần này may mắn bí mật cáo tri, âm dương cho tới bây giờ không phải yếu nhất. Trái lại, âm dương mới là mạnh nhất. Nhưng là, âm dương so cái khác ba vị của thánh càng có thể tàn. Hắn làm việc là nhất không có quy củ, không có quy của người, liền không có uy hiếp. Biết sao, vi phụ thưởng thức nhất ngũ hành dạng này đối thủ, không nguyện ý nhất đối mặt âm dương loại này đối thủ. Ngũ hành là thông minh, hơn nữa sắc phạt quả đoán, nhưng là ngũ hành không thích dở trò. Âm dương không giống nhau, âm dương từ trước đến nay thay bức khuôn mặt, mặt ngoài cười hì hì, vụng trộm, hắn đâm đao tuyệt nghiêm túc. Ngũ hành phong mang tất lộ, âm dương ưa thích giấu tài. Một cái thực lực so ngũ hành còn muốn cường hoành hơn thánh chủ, trong mắt ngươi đều không chịu được như thế. Một cái thực lực tại tứ đại cổ thánh bên trong đệ nhất thánh chủ, trong mắt ngươi kém xa tiếp táp cái khác tam đại cổ thánh. Mộng Điệp, ngươi không cảm thấy này hoàn toàn là âm dương đáng sợ nhất địa phương sao? Hắn luôn luôn có thể khiến người khác coi nhẹ hắn. Hạo Mộng Điệp nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là, âm dương dù sao quá yếu. Ngũ hành thế nhưng là đã có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta bây giờ muốn đem trọng điểm đặt ở âm dương trên người sao? Ha ha, đương nhiên không cần. Âm dương rất mạnh, nhưng là hắn luân hồi quá muộn. Huống chi, hắn có cái nhược điểm trí mạng a, ha ha ha, nếu không ta nói âm dương lão già này cái gì cũng tốt, chính là không tuân theo quy củ đâu. Biết sao? Con hàng này tại huyết mục đem huyết mục chi chủ cái mông sờ, ha ha ha. Cho nên, một thế này, vô luận hắn chuyển thế thành ai, hắn đều nhất định là huyết hồn tộc. Cha, làm sao ngươi biết những sự tình này? Trước đó vài ngày ta cùng với huyết mục thiên đế chiến một trận, hắn nói cho ta biết. Hạo Thiên Đạm Thanh nói, âm dương thánh chủ sẽ bại tại huyết mạch phía trên. Hơn nữa, ở hạo kiếp tiến đến trước, hắn không cách nào trưởng thành đến ngũ hành cấp độ. Cho nên, âm dương không phải chúng ta chủ yếu địch nhân. Bất quá, nếu là có thể ở chỗ này triệt để đem âm dương diệt trừ, sẽ còn đem ổn một chút. Hồ Cửu Húc nói âm dương tự vẫn, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu trọng, thiên địa, ngũ hành đều có thể tự vẫn, ghi chỉ có âm dương sẽ không. Không sai, âm dương tuyệt sẽ không như thế chết đi. Nhưng là ta suy tính không ra âm dương vị trí. Động tiên vực. A, Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, ngược lại cũng là một ý kiến hay. Muốn là lần này giết không được âm dương, nên làm cái gì? Nếu là giết không được, vậy liền bố cục cho ngũ hành lưu một món lệ lớn a. Cha, ngươi nghĩ tính toán âm dương, hắn có thể không dễ dàng như vậy tính toán. Tính toán âm dương đương nhiên không dễ dàng như vậy. Hạo Thiên nghe vậy cười cười, tiếp lấy nghiêm túc nhìn xem Hạo Mộng Điệp. Mộng Điệp, nhớ kỹ, có đôi khi ngươi phát hiện đối thủ rất mạnh thời điểm, ngươi hoàn toàn không tất yếu tính toán đối thủ của ngươi. Ngươi chỉ cần tính toán nhân tính, nhân tính sẽ hình thành đại thế, cuối cùng này đại thế sẽ như cùng lồng giam đem đối thủ này ngăn chặn. Như cửu trọng địch nhân như vậy, ngươi tính toán sao? Ngươi tính toán không, nhưng là, chỉ cần huyết vụt tại, ngươi liền có thể kiềm chế hắn. Ngũ hành ngươi có thể tính kế sao? Ngươi cũng rất khó tính toán, nhưng là chỉ cần hạo kiếp lên, hắn liền nhất định sẽ đứng ra. Âm dương, ta cũng không có cách nào tính toán. Nhưng ai để cho âm dương là huyết hồn tộc đâu? Thật có một ngày, huyết vụt xâm lấn, một cái huyết hồn tộc trở thành chúa cứu thế. Ngươi cảm thấy bao nhiêu người sẽ tin tưởng cái này chúa cứu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới tính toán âm dương, ta chỉ cần tính toán hắn muốn cứu thế giới liền tốt. Chà, vì sao chúng ta nhất định phải dạng này? Chúng ta cũng có thể cứu cái thế giới này. Cứu? Dạng này một nát dơ bẩn thế giới, có tư cách gì được cứu vớt? Mộng Điệp, chúng ta muốn sáng tạo một cái thế giới, sáng tạo một cái không có một nát, không có tội xấu thế giới. Cái thế giới này, nát thấu. Hạo Mộng Điệp trầm mặt xuống, nàng sinh ra ở cao quý như vậy gia đình, chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì hắc ám. Bởi vì người đồng lứa không ai có thể đánh với nàng một trận. Người đồng lứa cũng không người dám tính toán nàng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy cái thế giới này có bao nhiêu mục nát, nhưng là cho nàng quyết định sự tình, nàng sẽ toàn lực ủng hộ. Nào có cái gì đúng sai, nàng tất cả đều là mình phụ thân cho. Nàng không đã từng trải qua hắc ám, là bởi vì nàng phụ thân đem hắc ám toàn bộ ôn lại một lần. Ta nghĩ không thông, âm dương vì sao muốn tự vẫn? Hắn không phải đã trốn đi sao? Hạo Mộng Điệp trầm mặc một hồi nói. Hạo Thiên nghe vậy lại là thu hồi tại trong tinh hà thưởng thức tay, chậm rãi xoay người nhìn về phía Hạo Mộng Điệp. Mộng Điệp, ngươi nghĩ sai rồi. Không phải âm dương muốn tự vẫn, mà là ta làm cho âm dương nhất định phải tự vẫn. Hắn không chết, ha ha, ta sẽ đem tiên vực giết thê ngang khắp đồng. Không tầm thường, bắt cảnh thần linh quân cờ ta bán cho Cửu Trọng chính là, ta cũng biết để cho âm dương hối hận cả một đời. Âm dương là người thông minh, hắn biết rõ ta đã theo dõi hắn, tất nhiên ta theo dõi hắn, liền không khả năng dễ dàng buông tha. Trốn đi. Ha ha, bản tọa vỏ ngón tay, liền có thể để cho chung quanh hắn tất cả vỡ nát. Ta không tin hắn có thể mang đi tất cả nhận biết người, mà ta không cần biết rõ bên cạnh hắn người là người nào, ta chỉ quản để cho người ta đi giết, luôn có khả năng giết tới bên cạnh hắn người. Cửu Trọng, nếu là hỏi tội, ta đem tất cả đẩy lên những thần linh kia tự tác chủ trương chính là, cùng ta có liên can gì? Vì đại cục, hy sinh một chút thủ hạ thôi. Thế nhưng là, cho dù hắn tự vẫn thì đã có sao? Chúng ta căn bản không tin tưởng hắn chết, như chúng ta sẽ động tiên vực. Hạo Mộng Điệp nhịn không được nói, đồng dạng sẽ thông qua loại phương pháp này đem hắn bước đi ra. Hắn là âm dương kiện thế, Cửu Trọng nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn biết rõ, ta muốn động đến hắn, liền nhất định sẽ cho Cửu Trọng tìm phiền toái. Ha ha, ta trấn thủ hạch tâm huyết tuyền xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy Cửu Trọng xử lý tốt những kiện này về sau, ta không cần cho một cái công đạo sao? Âm dương không biết ta như thế nào ngăn chặn Cửu Trọng, nhưng là hắn rõ ràng ta sẽ lưu lại nhược điểm cho Cửu Trọng, để cho Cửu Trọng hỏi tội. Hạo Thiên đạm thanh nói, nước cờ này rất không tệ, trên thực tế, chờ Cửu Trọng rút tay ra, ta xác thực muốn vì huyết mục sự tình trả giá đắt. Đứng ở âm dương kiện thế góc độ, cái giá này chính là bắt cảnh những thần linh kia quân cờ. Dù sao âm dương kiện thế vẫn lạc, Cửu Trọng chỉ cần công kiện này cùng trước đây không lâu ta đối với huyết mục sơ sẩy, liền có thể chỉ trích ta làm đây hết thảy là vì giết âm dương kiện thế. Mộng Điệp, ngươi phải biết, đến chúng ta cái địa vị này là không thể tùy tiện xuất thủ. Cửu Trọng muốn ra tay với ta, muốn nhổ ta người, nhất định phải có cái hợp lý lấy cớ, để những người khác thánh chủ tin phục lý do. Dù sao Cửu Trọng một nhà độc đại, tự nhiên nhắm trúng các phương thánh chủ kiên kỵ, nếu là Cửu Trọng tùy ý liền có thể ra tay với ta, tất nhiên sẽ để những người khác thánh chủ người người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, hỗn độn đại thế giới liên loạn. Cần phải là chuyện này liên quan đến âm dương kiện thế đâu. Ha ha, đừng quên, âm dương năm đó thủ hạ, nhưng có không ít thánh chủ còn sống. Đến lúc đó ta phải muốn lùi bước. Âm dương cho đi Cửu Trọng lý do này. Chỉ cần nhổ ta tại bát cảnh quân cờ, tiên vực tự nhiên vô ưu, ta cũng không khả năng tại đem hắn bước đi ra. Hạo Mộng Điệp nghe vậy không khỏi sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới, âm dương dĩ nhiên lấy một vị tiên nhân thân phận, tính toán thánh chủ. Đây chính là hồng mông của thánh sao. Quả nhiên, không một cái là đơn giản. Vậy chúng ta, có thể di động tiên vực sao? Hạo Mộng Điệp nhịn không được nói. Vì sao không thể động? Âm dương kiện thế xác thực rất thông minh, nhưng là thế nhưng thực lực của hắn quá thấp, chỉ là một vị tiên nhân. Hắn không biết sự tình nhiều lắm, tính toán lại nhiều, hắn cũng phạm một cái sai lầm trí mạng. Trên thực tế, ta xác thực biết trả giá đắt, nhưng lại cũng không phải là hắn suy nghĩ những cái kia đại giới. Hắn đoán sai hắn âm dương kiện thế cái thân phận này. Hạo Thiên trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Hắn kế sách cơ hồ không chê vào đâu được, Cửu Trọng cũng nhất định sẽ phối hợp hắn. Vì sao chàng ngươi nói hắn phạm sai lầm trí mạng? Hạo Mộng Điệp nghi ngờ nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Hạo Thiên ngồi xuống, rót một chén trà, ra hiệu Hạo Mộng Điệp ngồi ở một bên, âm dương cổ thánh đã chết rồi sao? Hạo Mộng Điệp sau lưng trường thương biến mất, nàng ngồi ở một bên nghi ngờ nói, đương nhiên chết rồi, không phải cha ngươi giết sao? ta là hỏi ngươi, Âm Dương Huyền Hà chi chủ, Âm Dương Cổ Thánh, đã chết rồi sao? Hạo Thiên uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Hạo Mộng Điệp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh, Âm Dương Cổ Thánh cũng chưa chết. Không sai, năm đó Âm Dương vẫn lạc thời điểm, chính là hỗn độn đại thế giới bấp bênh thời điểm. Chính là cửu trọng, cũng có chút lòng có hơn mà không đủ lực. Vì để tránh cho hỗn độn đại thế giới xuất hiện nội loạn, cửu trọng chỉ tuyên bố ngũ hành vẫn lạc, lại che giấu Âm Dương tin chết. Năm đó ngũ hành đối với toàn bộ hỗn độn đại thế giới mà nói, cũng là truyền kỳ. Hắn chết tin tức lập tức tại hỗn độn đại thế giới kinh khởi cuồng phong biển động. Cũng bởi vậy, mọi người đem được chú ý từ trên người Âm Dương chuyển đi, cũng không người trước tiên đi xác định Âm Dương tình huống. Âm Dương Cổ Thánh, đến bây giờ còn sống đây này, chí ít đối với người trong thiên hạ mà nói là như thế. Hạo Thiên cười nói, thế nhưng là Âm Dương chuyển thế không biết chuyện này. Cái này không phải sao trách hắn, hắn chính mình là Âm Dương chuyển thế, hắn làm sao có thể nghĩ đến tại thần vực Âm Dương còn sống sót. Cho nên, cửu trọng chỉ có thể bắt ta đối với huyết mục sự tình sơ sẩy tới hỏi tội, lại tuyệt không có khả năng cầm Âm Dương chuyển thế bị bức tử chuyện này tới hỏi tội. Chí ít tại ngũ hành trưởng thành trước đó, Âm Dương vẫn lạc sự tình không thể truyền đi. Ta tại Bắc Cảnh quân cờ, sẽ không bởi vậy bị nhổ. Đương nhiên, một cái tiên vực chi chủ bị bức tử, cũng không phải việc nhỏ, ta đặt ở Bắc Cảnh quân cờ sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Cho nên, ở tại bọn họ trước khi chết, ta trước bức Âm Dương một cái, ha ha ha. Vừa nói, Hạo Thiên khóe miệng nhịn không được lộ ra tùy tiện ý cười, Âm Dương a Âm Dương, chính là ngươi lại đa mưu túc trí, ngươi chính là cờ sai một bậc. Ngươi bây giờ, còn không phải đối thủ của ta. Cha, vì sao không cho Bát Cảnh thần linh che giấu, chờ chuyện này đi qua sau, Âm Dương sớm muộn cũng sẽ phi thăng, để lúc đó dùng để đối phó Âm Dương chẳng phải là tốt hơn. Hạo Mộng Điệp nhịn không được nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Hạo Thiên lắc đầu, đáng tiếc, ngũ hành trưởng thành quá nhanh. Ngũ hành đã trưởng khống Bát Cảnh. Không được bao lâu, ta quân cờ sẽ bị hắn toàn bộ nhổ. Âm Dương sau khi phi thăng, ngũ hành tuyệt đối sẽ bảo hộ hắn, đến lúc đó, ta càng không có cơ hội động Âm Dương. Mộng Điệp, ta nói qua, Âm Dương luân hồi quá muộn, hắn coi như cuối cùng trưởng thành, cũng không có cơ hội bố cục đối phó chúng ta. Huyết mục đã yên lặng quá lâu, không được bao lâu, ta cơ hội liền sẽ triệt để đến. Chúng ta địch nhân lớn nhất là cửu trọng cùng vũ hành. Đến mức Âm Dương, hắn huyết mạch nhất định hắn không thể trở thành hỗn độn đại thế giới một thành viên. Âm Dương sẽ không trở thành ta đại nghiệp lực cản, ngũ hành mới thực sự là lực cản. Vừa nói, Hạo Thiên phất tay đánh ra một đạo thủ quyết, ta kỳ thật rất ngạc nhiên, Âm Dương chuyển thế đến tột cùng là ai? Liền để ta dùng một chút thần linh mệnh, nhìn một chút hắn chân diện mục a. Tiên vực, Hoàng Thiên diện sự tình kinh khởi rất sóng lớn động, rồi lại rất nhanh bị vô số tu sĩ vô cùng có ăn ý quên mất. Một phương diện, bọn họ không thể nào tiếp thu được tiên vực chi chủ vẫn lạc. Một phương diện khác, bọn họ lại không thể nào tiếp thu được tiên vực chi chủ là huyết hồn tộc. Cuối cùng, chỉ có trầm mặc cùng trốn tránh. Cũng may bán thần vực bồi thường rất nhanh gom góp. Một ngày này, tiên vực chúng cường giả tại Quỷ Ma, Đạo Vân chờ tu sĩ dưới sự hướng dẫn tiến về Tiên Mệnh Lung. Vì phòng ngừa bán thần vực trong bóng tối chơi ngắn chân, lần này có 150 tên đạo đế, 300 tên đại đế tổ đội tiến về Tiên Mệnh Lung. Đã như thế, cho dù bán thần vực tất cả đạo đế, tất cả đại đế đều tới vây khốn bọn họ, cũng không khả năng ngăn cản bọn họ. Dù sao bán thần vực đạo đế mới 100 người, mà tiên vực phái trọn vẹn 150 tên đạo đế. Mà vì vạn vô nhất thất, bách đạo tiên sơn vị kia truyền thừa đạo đế, hoàng gia kiếm ma lão tổ toàn bộ đi theo. Vị kia truyền thừa đạo đế truyền thừa bách đạo tiên sơn vạn pháp chi đạo, chiến lực có thể so với thần linh, kiếm ma lão tổ 10 vạn năm nuôi một kiếm có thể trảm thần linh. Có dạng này ác chủ bài, căn bản không sợ bán thần vực ra tay với bọn họ. Thiên khung phía trên, bán thần vực cường giả rất nhanh hội tụ, hơn 100 tên đế cấp cường giả. Mạc Nhân Thiên có chút sắc mặt phức tạp nhìn về phía Quỷ Ma lão tổ đám người, cách không chắp tay. Quỷ Ma, Đạo Vân đám người gặp Mạc Nhân Thiên cũng không mang quá nhiều tu sĩ, lúc này cũng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần bán thần vực thành tâm nghĩ muốn hòa bình, tiên vực đương nhiên sẽ không gây sự. Rất nhanh, song phương tiến vào Tiên Mệnh Lung bên trong. Tiên vực một phương này tu sĩ đông đảo, nếu là xuất thủ, nhưng lại có cơ hội lại nơi này lưu lại bán thần vực hơn phân nửa tu sĩ. Bất quá bọn hắn trước đó tại Tiên Mệnh Lung phía trên ký kết khế ước, phía kia xuất thủ cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở Tiên Mệnh Lung bên trong. Rất nhanh, song phương tiến vào mảnh này cuồn cuộn động thiên bên trong. Bán thần vực gần nửa đế cấp cường giả đang tại trong đó tìm tu, nhìn thấy Mạc Nhân Thiên đám người tới, nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Bị vây ở Tiên Mệnh Lung bên trong, nhiều ít vẫn là có chút bực bội. Mạc đạo hữu, tài nguyên có thể mang đến. Đạo Vân nói ngay vào điểm chính. Đương nhiên. Mạc Nhân Thiên gật đầu, tiếp lấy ra trữ vật giới chỉ. Đạo Vân tiếp nhận trữ vật giới chỉ, thân thức đạo qua, Tiếp lấy gật đầu nói, trọn vẹn 10000 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Quỷ ma đám người nghe vậy lúc này thở dài một hơi, nhìn tới bán thần vực là thật tâm bồi thường. Cũng bình thường, tiên mệnh luân bậc này kỳ bảo khắc họa khế ước không phải đạo đế tu sĩ có thể vi phạm. Đạo vân, tài nguyên đã cho các ngươi, người chúng ta có thể mang đi. Mạc Nhân nói. Tự nhiên. Đạo vân chắp tay, Mạc Nhân thiên, ta biết bồi thường nhiều tài nguyên như vậy, ngươi bán thần vực trong lòng khó chịu. Nhưng là chiến tranh là các ngươi bốc lên đến, chúng ta chỉ là bị ép phản kích. Vô luận là tiên vực vẫn là bán thần vực, vốn không thù hận, tất cả vì lợi ích. Ta đồng dạng hy vọng bán thần vực có thể thanh tịnh chút, cùng chúng ta tiên vực sống chung hòa bình. Chuyện này với các ngươi, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Mạc Nhân thiên nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Đạo vân gặp Mạc Nhân lời nói, cũng không có nhiều lời dự định, có mấy lời nói đến là được rồi. Tiên vực không nghĩ chiến tranh, không là bởi vì bọn họ sợ chiến tranh. Thật muốn đánh, tiên vực cũng không sợ một trận chiến. Đi thôi. Đạo vân phất tay. Lúc này một đám tiên vực đế cấp cường giả đi theo. Nhưng vào lúc này, thiên mệnh luôn phát sinh cải biến, không gian xung quanh xuất hiện từng đạo giăng khắp nơi thần văn. Đi. Các ngươi không đi được. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Tiếp lấy một tên xinh đẹp vô cùng nữ tu từ Mạc Nhân thiên sau lưng chậm rãi đi ra. Mỗi đi một bước, nàng khí tức liền sẽ tiêu thăng một cảnh giới, từ đại đế đến đạo đế, về sau bước vào thần linh chi cảnh. Quanh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, thiên đạo công xiềng xuất hiện, nữ tu trên người đế uy tràn ngập, đem thiên đạo chi lực ngăn chặn. Thần đế. Đạo vân đám người hoảng sợ. Một cái thần đế, vậy mà lại lẫn vào tiên vực sự tình. Cái này sao có thể? Đạo vân cùng quỷ ma đối mặt, trong lòng đều là dọc theo dự cảm không tốt. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện nữ tử đế uy có chút bất ổn, hiển nhiên vừa mới bước vào thần đế không bao lâu, thậm chí là nửa bước thần đế. Đối thiên đạo áp chế cũng còn xa xa thiếu rất nhiều, nàng chỉ có thể phát huy ra linh hư thần thực lực. Chân chính thần đế cường giả là tới không tiên vực, cửu trọng thiên quyết có cường giả trấn thủ bất luận cái gì nhất cảnh thần vực, nhìn chăm chăm tất cả thần đế phía trên cường giả. Thần linh đẳng cấp phân chia đối với đạo mây cùng quỷ ma mà nói, cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Tu sĩ bước vào đạo đế về sau, liền có thể phi thăng thành thần. Thần linh đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao, phân biệt là hư thần, dục thần, tố thần, người vị thần linh, địa vị thần linh, thiên vị thần linh, thần đế. Trong đó, hư thần chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, động hư, linh hư, viên hư. Linh hư thần đã không phải là tiên vực có thể chống lại tồn tại. Dù sau đây chính là so động hư thần đô phải cao hơn một cấp bậc tồn tại, huống chi, đây chính là thần đế áp chế tu vi đến động hư thần. Cơ hồ ở trong chớp mắt, tiên vực đế cấp cường giả liền trực tiếp hợp thành chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bán thần vực đây là ý gì? Đạo vân sắc mặt khó coi vô cùng nói. Đây là thần linh ý nghĩa, không phải ta bán thần vực ý nghĩa. Mạc Nhân thiên nghe vậy lắc đầu nói, chư vị, còn mời ở tại tiên mệnh luân bên trong a. Cải biến tiên mệnh luân pháp tắc không phải tiên nhân có thể làm đến. Nhưng là kia nữ tu chính là ngụy thần đế, hơn nữa am hiểu chính là vận mệnh pháp tắc. Cho nên, nàng có thể tự do điều khiển tiên mệnh luân. Bản đế diệu hình. Nữ tu chậm rãi giơ tay phải lên. Ở sau lưng nàng, chậm rãi hình thành một đạo to lớn vô cùng bánh răng hư ảnh. Bánh răng xoay chậm chậm, đạo vân đám người nhất thời cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đem bọn họ giam cầm. Đây là vận mệnh chi lực. Ban thưởng các ngươi, tử vong. Quanh. Bánh răng vận mệnh xoay tròn, sau một khắc. Không ít đại đế cường giả cảm thấy bản thân mệnh lý bắt đầu phát sinh cải biến, đang tại vận hành công pháp dĩ nhiên xuất hiện lỗ thủng. Thể nội tứ tán tiên lực giống như một áp chế đến cực hạn năng lượng cầu, không bị khống chế tự bạo. Thần linh ngông cuồng đến tiên vực tàn sát tu sĩ, các ngươi thật lớn mật. Một tiếng quát lớn, đạo vân trong tay xuất hiện một cái mê ly lôi thần tháp. Sau một khắc, lôi đình bao phủ thiên địa, hình thành quét sạch tất cả lôi đình chi giới. Vận mệnh xiềng xích tại lôi đình chi lực cắt đứt phía dưới, vậy mà bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Chư vị giúp ta một chút sức lực. Đạo vân nói thẳng. Rầm rầm rầm. Mấy trăm tên đế cấp cường giả đồng thời xuất thủ, đem khủng bố tiên lực tụ hợp vào đạo vân thể nội. Trong khoảnh khắc, lôi đình chi lực tăng vọt. Tất nhiên động thủ, liền không nghĩ tới sống, cửu trọng pháp lệnh, không thể đại biểu tất cả, dùng bản đế mệnh, đổi một cái tiên vực, các ngươi không thua thiệt. Nếu không có thiên đạo chi lực áp chế, nhỏ yếu như vậy, lôi đình pháp tắc, ta tiện tay liền có thể vỡ nát. Bất quá dù vậy, bản đế cũng không phải là các ngươi có thể chống lại tồn tại. Diệu hình bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, các ngươi vận mệnh, trong tay ta. Ta muốn các ngươi chết, các ngươi há có thể sống. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, mấy tên thực lực nhỏ yếu đại tiên đế không cách nào kháng trụ vận mệnh xiềng xích lực lượng, bạo thể mà chết. Muốn giết chúng ta. Há lại đơn giản như vậy. Bách đạo tiên sơn, vị kia truyền thừa trăm đạo lão tổ đứng dậy, tiện tay một chiêu, tại hắn sau lưng dĩ nhiên xuất hiện nhàn nhạt thánh sơn hư ảnh. chúng ta bất lực chống lại ngươi, nhưng là ta tiên vực cũng không phải không đi ra siêu việt thần đế các lão tổ. Quanh thánh sơn hiện hiện, một tên bạch y nam tử đứng thẳng ở trên thánh sơn, đứng chắp tay, đà mạc liếc nhìn Diệu Hình. Thánh cảnh hư ảnh. Diệu Hình nhìn xem cái kia bạch y tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng sợ dĩ có thể áp chế những tiên nhân này, liền là bởi vì hắn nắm vững pháp tắc, lực lượng xa xa siêu việt tiên nhân nắm giữ cấp độ. Trên thực tế, nàng vì áp chế phương thiên địa này tiên đạo, vì để tránh cho bị trật tự thủ hộ giả phát hiện, nàng có thể sử dụng lực lượng vô cùng ít ỏi. Linh hư thần muốn giết bán bộ thần linh, một chưởng liền có thể chụp chết. Thế nhưng cái kia lôi thần điện lão giả trong tay lôi đình bia đá lại có thể đem bọn họ tất cả đế cấp cường giả lực lượng hội tụ vào một chỗ, từ đó bộc phát ra có thể so với động hư thần lực lượng. Mà bây giờ lại xứng hợp thánh cảnh hư ảnh, đưa nàng đẳng cấp cao lực lượng cấp độ sang bằng. Như thế liền xuất hiện một loại tình huống, đối phương tương đương với trở thành một tôn nắm trong tay đẳng cấp cao lực lượng động hư thần. Không nói có thể đánh bại nàng, nhưng là nàng muốn dựa vào cao đẳng vận mệnh pháp tắc đánh giết đối phương căn bản không có khả năng. Song phát sẽ lâm vào một trận ác chiến. Quanh áo trắng thánh cảnh phất tay, trong khoảnh khắc đem đạo vân chờ một đám tu sĩ trên người vận mệnh xiên xích chặt đứt. Hắn chậm rãi đi ra thánh sơn hư ảnh, phảng phất một cái người trong bức họa đi ra. Một cái ngụy thần đế làm sao dám tại tiên vực động thủ? Áo trắng thánh cảnh nhíu mày, thánh cảnh tiền bối vì sao sẽ tham gia tiên vực sự tình? Diệu Hình sắc mặt khó coi nói, nàng xem đi ra trước mắt thánh cảnh tu sĩ đã chết vô tận năm tháng. Thế nhưng là, hắn không trọn vẹn đạo vận vẫn như cũ có thể ngưng tụ hình thể cùng nàng câu thông. Người này khi còn sống là bậc nào nghịch thiên tồn tại? Chẳng lẽ, người này không phải phổ thông thánh cảnh, mà là thiên đế? Tu sĩ bước vào thánh cảnh về sau, có hai loại tu hành hệ thống. Tuyệt thế thiên tài đi thiên đế con đường, phổ thông tu sĩ đi thánh cảnh con đường. Thiên đế cùng thánh cảnh cảnh giới là đối ứng, nhưng là thiên đế đều là có thể vượt cấp mà chiến nghịch thiên tồn tại. Trước mắt mọi người đều biết, chỉ có một vị thánh cảnh tu sĩ có thể trái lại treo lên đánh thiên đế, cái kia chính là Cửu Trọng Thánh Chủ. Nếu đối phương thực sự là thiên đế, vậy hôm nay muốn giết những cái này tiên vực tu sĩ sợ là không thể nào. Chỉ có thể vây khốn những người này, làm bán thần vực đem tiên vực thống nhất về sau, lại mượn giúp bán thần vực lực lượng đem những cái này tiên vực đế cấp cường giả toàn bộ chém giết. Đáng tiếc, Bắc Cảnh thần vực những năm này không thái bình, hạo nhiên trường khí môn đội chủ, mới người cầm quyền hình như là ngũ hành viện thế. Tuy nói lần này có không ít thần linh hạ giới, nhưng là trật tự thủ hộ giả không biết cái gì phát cái gì thần kinh, đột nhiên đối với mảnh này tiên vực đặc biệt mẫn cảm, dĩ nhiên trước tiên cảm giác được bọn họ. Không ít thần linh đều bị trật tự thủ hộ giả đánh chết hoặc là bước trở về. Mà thần đế phía trên cường giả bị Cửu Trọng Thiên Khuyết tu sĩ chăm chăm đến gác cao. Đến thần đế chi cảnh, liền có thể chống lại tiên vực thiên đạo tại tiên vực phát huy thực lực mạnh mẽ. Cửu Trọng Thiên Khuyết đối với phương diện này phi thường coi trọng. Cái này cũng dẫn đến thần đế cường giả không cách nào tới. Nếu không có nàng trước đó vài ngày lĩnh hội thần đế pháp tắc, chỉ nửa bước đi vào thần đế chi cảnh, đến nơi này tiên vực sợ là cũng sẽ bị áp chế đến bán bộ thần linh thực lực. Loại tình huống này, nàng sợ là không có cách nào vây khốn trước mắt những cái này tiên vực tu sĩ. Thôi, giết không được, vậy liền toàn lực vây khốn những người này a. Cũng may này tiên mệnh lung là vận mệnh pháp bảo, mượn nhờ bảo vật này, vây khốn những người này không có áp lực quá lớn. Bản tọa chỉ là lưu lại truyền thừa tại tiên vực, có thể không giống các ngươi, công nhân vi phạm cửu trọng cổ thánh định ra điều lệ. Nhìn tới, ngũ hành cổ thánh vẫn là quá lâu, để cho các ngươi những cái này đào chích gan chó lại lớn lên. Ngũ hành cổ thánh năm đó giết vẫn là quá ít, cửu trọng cổ thánh vẫn là quá nhân từ chút. Quanh, thánh sơn hư ảnh hội tụ thiên khung, hướng về Diệu Hình hung hăng va chạm mà đi. Diệu Hình cực tốc lui lại, thôi động tiên mệnh lung hình thành vận mệnh lồng giam đem tất cả mọi người vây khốn. Tránh khỏi áo trắng thánh cảnh tu sĩ công kích. Nàng lựa chọn tránh đánh. Áo trắng thánh cảnh dù sao chỉ là một tia còn sót lại đạo vận, khi còn sống có lẽ là cấp độ bá chủ một phương đừng tồn tại, hiện tại, thực lực còn thiếu rất nhiều. Diệu Hình khăng khăng ẩn vào tiên mệnh lung bên trong phòng thủ, áo trắng thánh cảnh hoàn toàn không làm gì được nàng. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào trong lúc giằng co. Áo trắng thánh cảnh mấy lần công kích đều chưa từng đem vận mệnh lồng giam công phá, không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng không phải bản tọa thời đại. Tiền bối đã trải qua vẫn lạc, không bằng sớm đi cát bụi trở về với cát bụi, làm gì còn muốn quản những cái này nhàn sự. Ngươi biết rõ ta vi phạm với Cửu Trọng Thiên Khuyết quy củ đi tới tiên vực. Ngươi nên minh bạch, đằng sau ta người không đơn giản. Diệu Hình nói thẳng. Ha ha, ta sớm đã luân hồi chuyện thế, chớ nói người sau lưng ngươi không phải tứ đại cổ thánh một trong, cho dù ngươi đứng phía sau là nhân đồ ngũ hành lại như thế nào. Uy hiếp một người chết sao? Áo trắng thánh cảnh nghe vậy lại là bật cười, cho nên... Âm Dương cũng vẫn lạc, đúng không? Diệu Hình nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu, âm dương cũng không vẫn lạc. Nàng cái thân phận này, làm sao có thể biết rõ âm dương cũng vẫn lạc, chính là rất nhiều thánh chủ, vẫn như cũ cho rằng âm dương còn sống, chỉ là bế quan tìm tu thôi. Dù sao âm dương vốn liền không thích xuất đầu lộ diện. Áo trắng thánh cảnh nghe vậy, lại là nhận lấy đánh giá Diệu Hình, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, âm dương không chết, phía sau ngươi người làm sao dám cùng Cửu Trọng xoay cổ tay. Cửu Trọng có thể đủ huyết mục chế trụ, có thể âm dương. Hắn ước gì huyết mục đánh tới dễ ở trong đó vớt chỗ tốt. Hắn có thể không cùng ngươi dạng quy củ. Thôi, cùng ta có liên can gì? Tiền bối đến tột cùng là người nào? Diệu Hình cẩn thận nhìn xem áo trắng thánh cảnh. Ta là người nào, có trọng yếu không? Áo trắng thánh cảnh đạm thanh nói, ngươi muốn để cho người sau lưng ngươi tới tìm ta phiền phức. Ha ha, hắn không dám. Trò cười, tiền bối nếu thật có thực lực như thế nào vẫn lạc tại tiên vực? Ngươi lại biết ta như thế nào vẫn lạc? Áo trắng thánh cảnh hỏi lại, ngươi biết, chỉ là bản tọa muốn để cho các ngươi biết rõ. Tất nhiên ngươi rất hiếu kỳ, vậy ngươi tìm cơ hội hỏi một chút người sau lưng ngươi. Thiên địa nhân, hắn dám động sao? Thiên địa cổ thánh. Diệu Hình ngạc nhiên. Năm đó thiếu chủ nhà ta trấn áp người, không kém hắn Hạo Thiên một cái. Nếu không có thiếu chủ nhà ta tuổi nhỏ vẫn lạc, hắn Hạo Thiên dùng cái gì dám như thế cuồng vọng? Làm sao ngươi biết? Diệu Hình bỗng nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng không nói gì, người trước mắt dĩ nhiên biết rõ nàng đứng phía sau là Hạo Thiên. Thiếu chủ nhà ta năm đó đã nói qua, loạn thế nhất định, trước hết giết Hạo Thiên. Tương lai, Hạo Thiên tất nhiên là một khỏa u ác tính. Đáng tiếc, thiếu chủ nhà ta chết quá sớm, Cửu Trọng quá cân nhắc đại cục, giết không được Hạo Thiên. Ngũ hành, âm dương tâm tư tất cả huyết mục phía trên, cũng vô lực rút ra thân. Ta mặc dù rất sớm đã vẫn lạc, nhưng là ta tin tưởng thiếu chủ nhà ta lời nói tuyệt, sẽ không là giả. Ha ha, nhìn tới ta đoán không sai. Hà Nhất Đạo tên ngu xuẩn kia, quả nhiên không có cách nào hoàn thành thiếu chủ mệnh lệnh, thôi, hắn cùng Hạo Thiên đấu, xác thực non chút. Áo trắng thánh cảnh lắc đầu, tiểu nữ a, ta kỳ thật rất ngạc nhiên, các ngươi tại sao phải đối với này một mảnh tiên vực đồng thủ? Bát cảnh tiên vực, cũng không bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Nếu không có nơi này là ta cố thủ, ta cũng sẽ không ở vẫn lạc trước trở về. Áo trắng thánh cảnh tu sĩ cùng đối phương nói chuyện phiếm, Đạo Vân đám người là dành thời gian nghiên cứu tiên mệnh lung. Rất nhanh, bọn họ tuyệt vọng phát hiện lấy bọn họ trước mắt thực lực, căn bản không có cách nào rời đi tiên mệnh lung. Này tiên mệnh lung đã hoàn toàn về Diệu Hình khống chế. Chỉ có giết Diệu Hình, bọn họ mới có thể rời đi. Hiểu đây là căn bản không có khả năng. Quỷ ma nhìn về phía kiếm ma lắc đầu, hắn có lòng tin một kiếm giết chết động hư thần, lại giết không được một cái thần đế áp chế tu vi linh hư thần. Hắn cần một cái cơ hội, một cái Diệu Hình bị áp chế cơ hội. Thế nhưng là cho dù bọn họ hợp lực duy trì áo trắng thánh cảnh nói ảnh xuất hiện, cũng chỉ có thể làm đến cùng Diệu Hình giằng co. Muốn áp chế đối phương, căn bản không có khả năng. Chỉ cần Diệu Hình không cùng bọn họ đánh, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trên thực tế, bọn họ cũng rất tò mò, vì sao một cái thần đế sẽ ra tay với tiên vực. Bọn họ tự nhận là tiên vực không tư cách nhường loại nhân vật này để ý. Hơn nữa, nghe hai người giao lưu, việc này còn liên lụy đến thánh chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí bao gồm cùng Cửu Trọng cổ thánh đánh cờ. Chuyện này không thể tưởng tượng. Tiên vực, có tư cách gì trở thành loại tồn tại đánh cờ sân bãi? Tiền bối muốn biết chúng ta vì sao mà đến. Diệu Hình nghe vậy lại là nghĩ nghĩ, tình huống cụ thể ta không thể cáo tri. Ta chỉ có thể nói có quan hệ với cổ thánh. Cổ thánh, áo trắng thánh cảnh nhíu mày, thiếu chủ cũng đã hồn phi phách tán không vào luân hồi, thiên địa xích năm đó bị đánh nát, rất khó khôi phục. Cửu Trọng không có vẫn lạc, nếu không hỗn độn đại thế giới đã sớm đại loạn. Là ngũ hành vẫn là âm dương. Ai tại đánh cờ? Áo trắng thánh cảnh nhíu mày, ngược lại lắc đầu, được rồi, không liên quan gì đến ta. Tiền bối, ngươi muốn biết, ta đã trả lời. Vạn bối kỳ thật cũng rất tò mò. Nghe đồn thiên địa thánh chủ chết ở thiên sứ chi thành. Hắn là bị ai giết chết? Những cái kia giật nhân. Diệu Hình hiển nhiên vui với ở chỗ này kéo dài thời gian, cũng tương tự nghĩ thỏa mãn bản thân tò mò. Ha ha ha. Bằng những cái kia giật nhân, cũng xứng giết thiếu chủ nhà ta. Áo trắng thánh cảnh cười sang sảng, nói đến thiên địa cổ thánh thời điểm, trong mắt tràn đầy tự hào, 12 cánh thiên sứ trưởng, sĩ thiên sứ, đọa thiên sứ, còn có thiên sứ chi phụ. Chi mẫu bị thiếu chủ nhà ta giết người thì trốn, người thì chết. Nếu không có còn có năm đó hỗn độn đại thế giới cái kia làm loạn cửu đại cổ thánh toàn lực vây công, thiếu chủ nhà ta như thế nào chiến tử tại thiên sứ chi thành. Đám kia điệu nhân dám tham gia vây công thiếu chủ nhà ta, thực sự là không biết sống chết. Huyết ngục sẽ không bỏ qua cơ hội, thiên sứ chi thành tương lai tất nhiên sẽ bị huyết ngục thôn vệ. Hừ, một đám ngu không ai bằng ngu xuẩn, vì thiếu chủ nhà ta nắm vững 6 loại đạo tắc mà ra tay, đoạn đi một phương vũ trụ tương lai. Phàm là năm đó thiên sứ chi thành cùng ta hỗn độn đại thế giới hợp tác, huyết ngục làm sao có thể cản trở. Đạo Vân đám người nghe vậy không khỏi âm thầm kinh hãi, xem như hỗn độn đại thế giới tu sĩ, đối với tứ đại cổ thánh vẫn là có hiểu biết. Tại cực kỳ xa xôi đi qua, hỗn độn lớn như thế giới, có số lượng rất nhiều tu hành thế giới, trong đó không thiếu cực kỳ cao đẳng thần vực. Thánh chủ cường giả là tăng cao tu vi, bắt đầu điên cuồng luyện hóa đại thế giới, cuối cùng càng là tiến hành cực kỳ hiếm thấy thánh chủ đại chiến. Lúc ấy, có tứ đại cổ thánh hoành không xuất thế, phân biệt là Cửu Trọng Thánh Chủ, Âm Dương Thánh Chủ, Thiên Địa Thánh Chủ cùng Vũ Hành Thánh Chủ. Bốn người bọn họ nắm trong tay Hồng Mông Tứ Đại Chí Bảo, Cửu Trọng Môn, Âm Dương Kính, Thiên Địa Xích cùng Vũ Hành Châu. Tứ đại thánh chủ hợp lực, đồ sắc hỗn độn đại thế giới tiếp cận một nửa thánh chủ về sau, rốt cuộc đem luyện hóa. Thế giới việc ác ngăn lại, Thiên Địa Thánh Chủ càng là đăng cái kia một trận kinh thế chi chiến bên trong vẫn lạc. Cũng bởi vì cái kia một trận đại chiến, đem hỗn độn đại thế giới thiên đạo thủ hộ đánh nát, thúc đẩy huyết mục thẩm thấu hỗn độn đại thế giới. Về sau, liên tiếp xuất hiện huyết nguyên chi tuyền, hỗn độn đại thế giới thiên đạo quy tắc càng là bởi vậy phát sinh cải biến, từ đó về sau, thánh chủ chi vị như lạch trời. Sau thời đại, đã có rất ít tân thánh chủ xuất hiện. Thời đại kia, chính là chí ám thời đại. Chí ám thời đại về sau, huyết mục xâm lấn, tam đại cổ thánh còn chưa từng triệt để ổn định hỗn độn đại thế giới, liền không thể không cùng huyết mục toàn lực một trận chiến. Mà ngũ hành chính là chết bởi huyết mục xâm lấn. Cửu Trọng môn một thiên địa, nắm vững chúa tể chi lực, có thể do cứu đạo chi bản nguyên, thành tựu toàn năng đạo quả. Âm Dương Kính, phục chế thiên địa vạn vật, chính là mạnh nhất phụ trợ tu hành chí bảo, tài nguyên vô tận cực. Thiên Địa Xích, đo đạc thiên địa, vạn pháp đều có thể đo đạc, vạn đạo đều có thể đo đạc, chủ công phạt, đi mạnh nhất đại đạo. Ngũ Hành Châu, chủ phong ấn cùng sáng thế, thế giới bản nguyên pháp tác, chính là ngũ hành pháp tác, vốn có mạnh nhất bao dung tính. Bốn vị Hồng Mông cổ thánh, tính cách khác nhau, trước mắt hỗn độn đại thế giới tu sĩ giải nhiều nhất chính là Cửu Trọng, kính trọng nhất cũng là Cửu Trọng. Mà bọn họ nhất e ngại lại là ngũ hành trí như yêu tà, hung ác thị sát. Hiểu nếu là ở thiên sứ chi thành, bọn họ sợ nhất là thiên địa, truyền thuyết tối đa cũng là thiên địa, năm đó nhận cái khác cổ thánh mê hoặc, vây công thiên địa. Thiên sứ chi phụ, 12 cánh thiên sứ trưởng vẫn lạc, đọa thiên sứ, sĩ thiên sứ không biết chết đi bao nhiêu. Mặt khác, nếu là ở huyết ngục, bọn họ coi trọng nhất là Âm Dương, một cái duy nhất từ huyết ngục giết ra ngoài thánh chủ. Tứ đại cổ thánh, mỗi người cũng là truyền kỳ. Muốn hiểu rõ sau tiếp theo, mời xem Ngũ Hành tự truyện, Vô Địch Thiên Đế, Cửu Trọng tự truyện, Cực Phẩm Tu Chân Cao Thủ. Tiên Mệnh Lung bên trong, tiên vực tu sĩ bị vây nhốt đã là sự thật, tất cả mọi người không yên tâm tiên vực, nhưng mà lại không có cách nào ly khai phiến khu vực này. Mượn nhờ áo trắng thánh cảnh lực lượng, bọn họ có thể không bị diệt sát. Hiểu áo trắng thánh cảnh lực lượng cuối cùng có hạn, như thế tiêu hao phía dưới, sợ là cũng cầm cự không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, tiên vực chúng tu sĩ lòng trầm xuống. Mà giờ khắc này tại tiên vực, làm bán thần vực tu sĩ xuất hiện ở phi thăng con đường, mà tiên vực tu sĩ chưa từng đi ra thời điểm, lưu thủ tiên vực đạo đế cường giả liền biết rồi việc lớn không tốt. Kéo dài chung vang vang vọng đất trời, 10 đại tiên vực vô số tu sĩ tạo thành tu sĩ quân hướng về phi thăng con đường hội tụ. Cùng lúc đó, sớm đã đợi chờ tại phi thăng trên đường mới bán thần vực tu sĩ tại một đám đạo đế dưới sự hướng dẫn xông vào tiên vực. Chiến tranh tại lúc này mở ra, như thế đột ngột. Lôi Thần Điện, Hoàng Gia, Bách Đạo Tiên Sơn, Huyết Ma Tông chờ đại tông đạo đế lão tổ trước tiên xuất thủ ngăn cản phi thăng con đường mở rộng. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền bị bán thần vực đạo đế áp chế. Tiên vực có 150 tên đạo đế tiến vào Tiên Mệnh Lung, chỉ còn lại có 50 tên đạo đế trấn thủ tiên vực. Mà trong đó, nửa bước cấp bậc thần linh đạo đế đại đa số đều tiến vào Tiên Mệnh Lung. Giờ phút này, thống lĩnh tiên vực quân đoàn là Bạch Yêu Long tộc đạo đế lão tổ Vũ Văn. Giết! Mạc Nhân Thiên không nói nhảm. Đã đến trình độ này, bán thần vực đồng dạng không có lựa chọn. Cuồn cuộn quân đoàn tu sĩ trên không trung điên cuồng đối lập. 50 tên đạo đế lão tổ trực tiếp đem bán thần vực 100 tên đạo đế lão tổ cuốn vào thiên khung phía trên khác trong không gian chiến đấu. Đạo đế cấp bậc tồn. Tại ra tay toàn lực, tiên vực sẽ trực tiếp bị đánh nát. Bán thần vực cần một cái hoàn chỉnh tiên vực, không cần một cái phá toái tiên vực. Cho nên bán thần vực đạo đế cũng phối hợp cùng tiên vực đạo đế tiến vào dị không gian. Tiếp theo, đại tiên đế bắt đầu cùng 10 vạn trượng không trung chém giết. Tiên vương, đại la kim tiên chờ tiên nhân cùng vạn trượng không trung đối lập. Ngôn ngữ tại lúc này biến trắng bệch, máu tươi hỗn tạp thi thể, giống như mưa lớn đồng dạng rơi xuống. Vừa mới nửa ngày, đệ nhất tiên vực dĩ nhiên máu chảy thành sông, vạn dặm thê nằm. Năm ngày sau, tiên vực trên không, đạo đế chiến đấu ở tại dị không gian vỡ vụn. Bán thần vực cùng tiên vực đạo đế xuất hiện ở phi thăng con đường bên cạnh. Bán thần vực đại quân đã toàn bộ tiến vào đệ nhất tiên vực. Ngày đầu tiên,